Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 2, về Việt Nam, góc truyện audio.com. Trong căn phòng tràn ngập màu xanh của biển, có cô nàng đang say giấc trên giường. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ mua cho con heo đất. Ý a, bello, alo, ai gọi mị, nó ngáy ngủ. Pa nè con yêu, con đang làm gì thế? Ông Hoàng, ôi pa yêu điện con chi dậy? Nó hoảng hốt, Rio, tiêu rồi chị Jin ơi. He he, Jin, nín dùm má ơi, để con nói chuyện, Rio, vâng, chúc chị may mắn, Jin, con này, tao xử mày sau, à, Pama sẽ cho con về Việt Nam học, mai con hãy chuẩn bị hành lý để lên máy bay nhé con yêu. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ, chuẩn bị đồ đạc cho cẩn thận rồi mới đi nghe chưa? Mama nhớ con lắm đấy và cả đám loi nhoi bên này nữa nè. Ám chỉ hai chị kia nhà ta đó. Pa cũng đã làm thủ tục nhập học ở trường Start rồi đó. Tuần tới đi học nhớ vào chào hỏi ba nuôi để ba nuôi chỉ lớp cho nhé. Ông làm một tràng rồi cúp máy. Ôi thần linh ơi, con phải bye bye cái nhà này rồi. Nó, vệ sinh cá nhân rồi nó xuống phố đi dạo. Đường phố Tokyo vẫn tấp nập như mọi ngày. Nó vừa đeo headphone vừa ngậm cây kẹo hương coca yêu thích của mình rồi suy nghĩ vu vơ. Bing, nó bất ngờ va phải một người con trai cao to. Chấm, xin lỗi nhé, bạn có sao không? Nó hỏi bằng một giọng hết sức kêu. Bình thường thì mấy đứa con trai khác đã say nắng nó rồi còn anh chàng này thì không? Rio, quái lạ, hôm nay sức hấp dẫn của chị đâu rồi Jin? Vô cầm, hắn nói rồi lạnh lùng bước đi. Nó cảm thấy con người này thật kỳ lạ. Vẫn vơ trong suy nghĩ rồi cũng bước đi tiếp trên con đường trải đầy hoa anh đào. Thật sự nó rất yêu đất nước này. Một nơi tĩnh lặng và hết sức bình yên. Thôi, hẹn mày năm sau nhé Nhật Bản. Nó, về tới biệt thự thì cũng đã chiều. Nó ăn uống xong thì lên phòng lướt điện thoại cùng đám loi nhoi. Ê, ngày mai tao về Việt Nam đấy. Nó, ôi nhớ mày quá con điên của tao. Tia, mày nói gì thế con khùng kia. Nó tức, thôi mấy thím, cho con nói với. An Kỳ giảng hòa, hai đứa này thân thì có thân đó mà đụng chuyện là như vậy nên lúc nào bé An Kỳ nhà ta cũng phải giảng hòa cho hai người. Ê, ngày mai tao về nhớ khao tao một chầu nghe hai con kia. Nó, tao biết mày nghĩ gì mà. Úc về đi tao đãi. Tia, vâng chị Jin, em sẽ đãi chị một cách chu đáo đàng hoàng bằng một bọc kẹo cây hương coca cho mày ngậm sâu răng tới già luôn. An Ki, vô cầm, cũng được đó nhỏ, thôi cúp máy đi ngủ sớm đặng mai về. Nó, bye, đồng thanh, nó tắt điện thoại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hoái, còn 30 phút nữa là tới giờ bay. Chuẩn bị thôi, nó xách hành lý xuống nhà rồi chào tạm biệt bà quản gia. Lên máy bay rồi nó lại ngủ tiếp. Rio, chị này ham ngủ ghê. Một tiếng sau khi dã rời trên sân bay nó bước xuống cùng với hành lý. Ôi, con nhà ai mà dễ thương thế này. Boy 1, bé ơi, làm girlfriend anh này. Boy 2, ôi chao, bao nhiêu ánh mắt thánh thiện của mấy gơn tỉa vào nó. Nhưng nó vẫn làm ngơ vì lúc nào cũng vậy. Về tới nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Nó hỏi thăm Pama rồi lên phòng ngủ tới sáng hôm sau. Bé yêu của mẹ ơi. Tới giờ đi học rồi. Thức dậy nào, bà Thu, cho con ngủ một xíu nữa MAMAEI. Nó, bé yêu của mẹ có thức không con hay muốn mẹ cho á sáng? Rồi đây, giọng bà Thu lảnh lót như con chim hót. Dạ, con xuống liền đây. Một, nó sợ hãi làm VSCN rồi chạy một mạch xuống nhà. Nó ngậm miếng Sanic rồi kêu bác quản gia chờ đến trường. Đón tiếp chép 2 nhé các bạn. Cách chương.